Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, thiếu nam thiếu nữ. Bắc bán cầu, liên miên mấy trăm cây em nguy nga, dãy núi giống như một đầu cự long nằm ngang trên đại lục. Nơi đây quái thạch đá lởm chởm, rừng rậm rậm rạp, nguy nga đỉnh núi sáng tỏ rõ ràng. Tại tia sáng dịu dịu phủ lên dưới, lộ ra vắng vẻ mà tràn ngập thiên nhiên khí tức. Bởi vì khoảng cách thành phố có mấy trăm cây em, dãy núi vờn quanh để trong này ngăn cách, có rất ít người loại hoạt động dấu hiệu. Nơi này là chân chính động vật hoang dã nhạc viên. Ầm ầm, một đạo quang mang chói mắt xông phá hư không, cột sáng bay lên trời. Hỏa cầu thật lớn phá vỡ yên lặng của nơi này. Chịu ảnh hưởng này, đại địa phát sinh kịch liệt run rẩy, cực lớn lực phá hoại đem đứng vững đỉnh núi từ giữa đó bị cắt đứt, chém ra một đạo sâu không thấy đáy lạch trời. Cuồn cuộn đá rơi giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đập xuống đất văng lên một mảng lớn khô ráo cát bụi. Rộng lớn rừng rậm quanh quẩn lên dã thú gầm nhẹ, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng đào vong. Chim chóc chấn động tới, đảo mắt biến thành chân trời điểm đen, mà tạo thành đây hết thảy cũng là hai cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi. Một người trong đó có một màn mái tóc đen nhánh, tướng mạo thanh tú, ước chừng trưởng thành, hơn 1m6 điểm thân cao không tính quá cao, dáng người yểu điệu tràn đầy thiếu nữ mị lực. Một cái khác khuôn mặt tuấn lãng, không cao không thấp, không gầy không mập, nhìn qua là một cái tràn ngập anh tư thiếu niên. Bọn hắn theo thứ tự là Son Goku trưởng nữ Son Momiji cùng con trai của Broly Elect. Big Hit Star sự kiện 7 năm sau, năm đó tiểu hài tử đều đã lớn lên. Tuổi tròn 16 tuổi, Son Momiji liền đọc tại phụ cận thành phố nào đó một chỗ trường cấp 3. Bởi vì kế thừa chi chi tốt đẹp gen, một chương xinh đẹp khuôn mặt phảng phất trải qua tinh tế tỉ mỉ tạo hình. Tại trong lớp là ít có đại mỹ nữ, rất thụ chung quanh đồng học ưa thích, nhưng nàng có đôi khi cũng đều vì trên người mình lực lượng cường đại mà phiền não. Bởi vì không cách nào cùng các bạn học chơi đến cùng một chỗ, cho nên mỗi lần sau khi tan học nàng đều sẽ thật sớm đáp lấy cân đầu vân về nhà. Cùng quan hệ tốt nhất, Elect tìm một chỗ hoang vắng địa phương thỏa thích chiến đấu. Đương nhiên, đều là Elect nhường nàng. Dù sao Elect tại Excel One bên trong nhận lấy thiên sứ huấn luyện, thực lực sớm đã vượt qua Son Momiji. Vù vù hưu, vô số sạc tiến tại sông núi bên trong đảo qua. Elect thân thể nhanh nhẹn tránh thoát đi, trở tay ném ra một đoàn năng lượng, một tiếng ầm vang, phương viên cây số cây cối bị phong bảo ép cong, mấy mét đường kính đại thụ trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Elect, ngươi càng ngày càng lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Son Momiji thở phì phò từ siêu cấp Super Saiyan trạng thái bên trong rời khỏi, ha ha ha. Ngươi nguyện ý, ta có thể thật tốt huấn luyện ngươi, cam đoan để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Son Momiji xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Elect, hai con mắt giống như thủy tinh, tràn đầy linh tính. Đương nhiên, Elect vỗ ngực, tại thiên sứ quản giáo dưới, mưa dầm thấm đất cũng nắm giữ tiên tiến võ học lý niệm. Hơn nữa hắn cảm thấy cùng Son Momiji đợi tại cùng một chỗ cũng là một kiện để cho lòng người buông lỏng sự tình. Son Momiji nhẹ kéo xuống mái tóc, cười đùa nói, lại có 2 tháng chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Mặc dù như thế tranh tài đối với chúng ta mà nói cấp độ tương đối thấp, nhưng là ta cảm thấy thật có ý tứ. Chúng ta cùng đi tham gia có được hay không? Tốt. Chúng ta chưa từng có tham gia qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, đi chơi một cái cũng tốt. Iraq sảng khoái đồng ý. Đúng rồi, võ đạo hội tiền thưởng nhiều hay không? Tạm được, cần phải có mấy triệu. Son Namiji hồi đáp, xem ra quán quân chúng ta đúng không dùng suy nghĩ. Ta nghĩ Larry Azi khẳng định cũng biết tham gia. Elect biểu lộ lập tức sụ xuống. Số 18 chính là một cái tham tiền. Chỉ cần có tiền thưởng tranh tài liền có thân ảnh của nàng. Thật không biết nàng muốn nhiều tiền như vậy làm gì. John Mermizi cũng vô pháp lý giải số 18 đối với tiền bạc yêu thích. Nàng nói ra, nếu như Larry Azi dự thi lời nói, vậy chúng ta liền chỉ có thể nhắm chuẩn Á quân. Chỉ có thể dạng này. Elect từ kép siêu bên trong xuất ra hai cái chén nước, đưa một cái cho John Mermizi. Một bên uống nước một bên cùng John Mermizi nói chuyện phiếm. Đã muốn tham gia trận đấu, không bằng đem Goten, Alex bọn hắn đều gọi. Nhiều người mới náo nhiệt. Tốt, đúng rồi, Goten bây giờ đang làm gì? Không biết, từ khi biết một cái gọi Angela, tiểu tỷ tỷ về sau. Liền sau khi tan học đều rất muộn về nhà. Hắn khẳng định là giao bạn gái. Elect một cái liền đoán. Ra Son Goten đang nói yêu đương. Không phải vậy sẽ không liền về nhà đều muộn như vậy. Son Mermizi bày tải xuống bàn tay. Cái kia gọi Angela nữ hài tử nàng là gặp qua. Một đầu màu cam tóc quan. Vóc người ngược lại là rất đáng yêu. Chỉ là bọn hắn mới 16 tuổi. Như vậy thì yêu đương có thể hay không quá sớm. Len lén liếc nhìn Elect tuấn lãng khuôn mặt. Có vẻ như cũng không tính sớm. Ngươi đang nhìn cái gì? Elect đưa tay phóng tới Son Mermizi trên đầu. Son Mermizi lập tức bốc hơi nóng. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu mà nói. Không có gì. Huy, Goten, có hứng thú hay không tham gia 2 tháng sau thiên hạ đệ nhất võ đạo hội? Đúng, ta cùng Mermizi đều sẽ tham gia. Lại đi kêu lên Alex. Tốt, nghe vào rất thú vị. Son Goten bên kia rất nhanh cấp ra trả lời chắc chắn. Khi lấy được Son Goten dự thi hồi phục về sau, Elect lập tức lại liên hệ Alex. Nhưng là rất nhanh chuyện này liền bị phụ thân của Alex Vegeta biết. Biết được mấy đứa bé muốn tham gia võ đạo hội, Vegeta lập tức cũng tới hứng thú. Cuối cùng một fan thông chi, thế mà liền Son Goku cùng Piccolo bọn hắn đều muốn dự thi. Khi biết được kết quả như vậy, Elect cả người ngu ngơ một lát. Son Goku, Vegeta nếu như bọn hắn đều dự thi lời nói, vậy bọn hắn những vãn bối này còn chơi cái gì? Êm đẹp một hồi tranh tài biến thành tụ hội lớn. Elect trong lòng không biết nên làm sao đi hình dung, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Không phải liền là Son Goku bọn hắn à? Chính mình tại Excel One bên trong tiếp thụ qua thời gian dài như vậy huấn luyện. Thực lực chưa hẳn kém nhiều ít a. Có lẽ cần phải dùng thực lực của mình thăm dò một cái trưởng bối thực lực. Một bên khác, theo chậm chế 2 năm thiên hạ đệ nhất võ đạo hội dần dần tới gần. Toàn thế giới cao thủ đều đang xắn tay áo lên chờ đợi tranh tài. Trên thần điện, Cornelotta ngay tại chỉ điểm mình tiểu đồ đệ. Nàng tên đồ đệ này tên là Vido, là mấy năm gần đây leo lên thần điện võ đạo gia bên trong niên kỷ nhỏ nhất. Vido sinh ra ở võ học thế gia, phụ thân là một cái tương đối cao thủ nổi danh, từng tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trong từng thu được không sai thành tích. Thế giới này xa tăng bởi vì võ đạo thời đại phổ cập. Kiến thức xa so với trong nguyên tác phong phú, mặc dù vẫn là có một chút nhỏ tự luyến, nhưng cũng không phải là cái gì lừa đời lấy tiếng lừa đảo. Ngược lại nghiên cứu tại võ thuật, lấy được không nhỏ thành tích, cho nên tại dạng này hoàn cảnh hun đúc dưới, Vido từ nhỏ liền lập chí trở thành một tên kiệt xuất võ đạo gia. May mắn là Vido võ học thiên phú so Satang còn muốn ưu tú. Tuổi còn nhỏ liền thông qua được thần mèo Karin khảo hạch mà bị tiến cử đến thần điện. Cornelotta tại nhìn thấy tuổi nhỏ Vido thời điểm, liền phảng phất nhìn thấy tuổi thơ chính mình. Lập tức liền dự định coi nàng là làm truyền nhân y bát tiến hành bồi dưỡng. Nàng đứng tại thần điện biên giới, Khi thấy Ilex cùng Son Mermizi nói xong muốn tham gia võ đạo hội sự tình về sau, liền đem Video tìm tới. Video, tới đây một chút, lão sư. Video thân thể nhanh nhẹn nhảy lên mà tới. Gernelter nói ra, hạ giới sắp cử hành một hồi võ đạo đại hội. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ tham gia trận đấu. Ngươi cũng đi dự thi, coi như là đối với ngươi tôi luyện. Phía dưới võ đạo hội, sẽ có rất nhiều cao thủ sao? Ngươi đi liền hiểu, nha. Video đối với cái gì võ đạo hội cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là nếu là lão sư phân phó, như vậy nàng cũng chỉ có tuân theo. Gernelter tựa hồ nhìn ra Video tâm thái, cười cười không nói gì. Nàng cái này tiểu đồ đệ không có trải qua thất bại. Ánh mắt nhấc quá cao. Đợi đến võ đạo hội hiện trường nhìn thấy Son Mermizi bọn hắn, ngươi liền sẽ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.